Tiểu Bạch Liên, đại thần thương em. Chương 1, sự tồn tại của Tiểu Bạch Liên. Gocchuyenaudio.com. As Sama, người ta gọi cậu là Tiểu Bạch Liên từ khi nào phần qua đường? Ăng, tôi cũng không biết từ lúc nào nữa QAQ. Bạch Tiểu Vân, ngày hè nắng chói chang, cho dù đứng trong phòng điều hòa cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, vì thế cậu mở bài post mới đăng được 2 tiếng đã đứng ở trang đầu diễn đàn võng phối. 2L, kịch mới của Sama, đăng O10L, nói nhiều ngày như vậy, tôi khinh, không ngờ được chọn thụ là Tiểu Bạch Liên. 11L, nói nhiều ngày như vậy, mấy NT tới làm loạn ngay trong post kịch là bị điên rồi. 30L, ha ha ha, ngồi đợi hủy topic. 50L, ủng hộ kịch tổ, ngay cả các CV ngoài cũng ủng hộ, ngoại trừ Tiểu Bạch Liêu. O, 78L, ngược rai, công quân điểm chạp phối tốt như vậy, kết quả bị Tiểu Bạch Liên làm hỏng. 111L, tôi cùng đám bạn mình đều sợ đến ngây người, không ngờ Tiểu Bạch Liên ẻo là thế, tổ kịch chuyển người kiểu gì vậy? 243L, cùng ngược rai, mẹ nó Tiểu Bạch Liên làm hỏng kịch của tôi, diễn xuất kém như vậy còn không mau nhẹ nhàng cút khỏi giới võng phối đi. 345L, Tiểu Bạch Liên ngoan ngoãn tiếp hài kịch đi thôi. Mấy chính kịch, 1, này không thích hợp với tính cách của cậu. OOC, 2, chết đi được, ẻo là chết đi được, không biết ngoài đời có phải bóng lộ không? 365L, bên trên uống canh gà sâm để tỉnh lại đi, Tiểu Bạch Liên có quá nhiều kẻ địch. 366L, lầu trên ơi, không làm thì không sao, làm ra JP. 3, như vậy bị ném đá là đáng đời. Vừa tan tầm trở về, cậu nhận được tin nhắn do chuẩn bị gửi tới. Tiểu Bạch Liên, thấy topic kịch bị ném đá tơi bời như vậy, cậu yên lặng xóa đi những lời chúc mừng kịch tổ định post. Tắt trang mạng đi, cậu gõ QQ của cô bạn chuẩn bị. Bên trên chỉ viết một câu. Xin lỗi, vì tôi mà liên lụy tới tổ kịch, trong giới võng phối, mỗi CV đều có biệt danh riêng, ví dụ như cố mỹ nhân, Lâm Thành bệ hạ, VV, thái tử chờ một chút. Đương nhiên, những CV này đều tương đối nổi tiếng nên biệt danh mới thân thiết như vậy. Nhưng cũng có những biệt danh mang đậm tính chê bai, chế giễu, ví dụ như bên trên nhắc tới Tiểu Bạch Liên. Ý nghĩ như tên, chỉ những CV có thuộc tính mà đại đa số mọi người đều ghét. Bạch Liên Hoa, 4, có một câu nói rất hay, Tiểu Bạch Liên, đóa Bạch Liên Hoa thuần khiết hoàn mỹ, thánh mẫu độc nhất vô nhịn trong giới võng phối. Từ cái biệt danh này có thể đoán được mức độ bị kỳ thị. Nhưng mà ID của Tiểu Bạch Liên thực ra là Bạch Tiểu Vân. Trong giới võng phối từng có người nói thế này, đây là thụ âm gì chứ, tuyệt đối không thể trở thành đại hồng, đại tử. 5, thật đúng là bất hạnh, mấy cô nàng kia nói chúng rồi. Danh hiệu từ hồng thụ đại diện cho vô số XFXY. 6, đối với Bạch Tiểu Vân Sama mà nói, cho tới bây giờ vẫn luôn là điều vô cùng xa vời. Ngay cả trong các topic mắng mỏ chê bai các phấn hồng thụ tiêu biểu của các cô gái trong giới võng phối cũng chưa từng có ai nhắc tới tên Bạch Tiểu Vân. Gia nhập giới 2 năm, giờ Bạch Tiểu Vân vẫn không có chút tiếng tăm. Nói trắng ra là kinh nghiệm nhiều hơn người mới một tí, vào giới sớm hơn người mới một tí. Nhưng mà Tiểu Bạch Liên, à không, Bạch Tiểu Vân tuy không có nhiều fan, nhưng trình độ XFXY không thua bất cứ tử hồng thụ nào. Nguyên nhân là cậu bị NT cực nhiều. Số lượng NT fan gấp 10 lần, gấp 100 lần lượng fan. Mức độ dũng mãnh cùng tàn bạo tuyệt đối là số 1 giới võng phối. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thực ban đầu cũng chỉ có vài người NT Tiểu Bạch Liên, nhưng chẳng thể nào thay đổi được sự cố chấp cứng đầu của đám NT. Chỉ cần là nơi có Tiểu Bạch Liên, đám NT liền tới mắng người đến trời đất mù mịt, không ai cản nổi, cố gắng hết sức. Mấy cô gái trong giới võng phối rất thích nghe gió bảo là mưa, ngày này qua ngày khác dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của NT hơn một năm, họ cũng cảm thấy mệt. Từ người qua đường ban đầu nói nhiều ngày như vậy, NT fan của Bạch Tiểu Vân thật quá phiền phức nha. Biến thành, Tiểu Bạch Liên lại tới tự quảng cáo sao, dù thế nào cũng không hồng nổi đâu, ngược rai, muốn hồng phải đi tìm một đại thần công làm CP nha, đảm bảo một phát từ từ hồng thành đen xì luôn. Về phần vì sao Bạch Tiểu Vân lại bị người trong giới võng phối đi dây. 7, quả thực cậu rất oan, khi đó Bạch Tiểu Vân chỉ là một người mới, đồng thời cậu cũng như các CV khác có một mẹ đẻ. 8, đối xử với cậu khá tốt. Đương nhiên, mẹ đẻ, trong giới võng phối không thể xem như rất tốt, cũng không phải kẻ nào cũng làm được. Tục ngữ có câu, không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đồ gốm. 9, vô số tiền lệ từ người đi trước đã cho chúng ta biết. Mẹ đẻ, không phải ai muốn làm có thể làm, một người không hiểu rõ chính con em nhà mình sẽ đưa nó tới con đường chết. Năm đó, mẹ đẻ của Bạch Tiểu Vân chẳng thể chê được vào đâu, một lòng chỉ muốn đưa Bạch Tiểu Vân thì từ hồng thụ mấy vạn fan hâm mộ. Lúc ấy cậu mới vào giới, mặc kệ là bia kịch hay chọn kịch đều là cô ta làm, điều giáo, dạy dỗ diễn xuất của Bạch Tiểu Vân lên một đẳng cấp còn cao hơn mấy người mới cùng thời. Thế nhưng cô ta quá nóng ruột, nếu như lúc đó cô xem xét cẩn thận thì bây giờ cũng không đến nói Bạch Tiểu Vân có nhiều anti như vậy. Thời gian quay ngược lại 3 năm trước đây, đó là một buổi chiều ánh nắng tươi sáng lại nhàn nhạt yêu thương, khụ khụ, xem đoạn đối thoại dưới đây. Đâu đâu Tiểu Vân, Bạch Tiểu Vân, nhào tới đâu đâu. Ba, đâu đâu, em à, mười o, Quy Tiểu Vân nhà ta thật là bé ngoan. Đâu đâu, được rồi, bạn tôi có một bộ kịch thụ kỳ một quá OOC, còn kéo âm mãi không giao, chuẩn bị không còn cách nào khác, phải đổi người. Giờ cần ra kịch gấp, cậu tới thế thân chút đi. Tuy rằng không phải bắt đầu từ kỳ một sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng trong kịch có đại thần công. O, Su có muốn tiếp không? Lúc đó Bạch Tiểu Vân mới vào giới, cái gì cũng do đâu đâu định đoạt, cũng không hiểu rõ đại thần công là gì, càng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ đâu đâu sẽ không lừa mình. Hơn nữa dường như chuẩn bị kịch kia rất gấp gấp nên cậu đồng ý, vì vậy ngòi nổ FCFXY cứ thế sắp đặt. Rất nhanh, Bạch Tiểu Vân giao âm, còn cắt âm rất gọn, miễn cho hậu kỳ đại nhân phải mất công cắt âm của cậu. Nói thật Bạch Tiểu Vân là một CV không tệ, những staff đã từng hợp tác đều rất thích cậu. Lúc ấy chuẩn bị cũng rất thích Bạch Tiểu Vân, bởi vì người mới này chịu khó giao âm lại kiên nhẫn bia, nói thế nào cậu cũng không tức giận, bình thường bảo cậu hát cậu liền hát, bảo cậu ghi âm, rất dễ bắt nạt. Rất nhanh đã làm xong kịch, không thể không nói thanh tuyến và âm sắc của Bạch Tiểu Vân thích hợp với vai này còn hơn CV đã bị thay ra kia. Sau khi chuẩn bị nghe xong, cô rất thỏa mãn, vì vậy đắc ý giạt rào lên diễn đàn võng phối post kịch. Vấn đề tới rồi, góc chuyện audio.com. Fan của CV bị thay kia bùng nổ. 5L, tuyên truyền đại nhân có phải ghi nhầm ID của thụ quân không? Thụ của bộ kịch này là Cố Tả Ý Sama, không phải Bạch Tiểu Vân Sama. 10L, thế này là chính kịch đổi thụ. Chuẩn bị vừa nhìn ra sự tình, ngay lập tức đưa ra lý do thoái thác đã chuẩn bị từ trước. 30L chuẩn bị, xin lỗi, bởi vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ mà tổ kịch phải đổi Cố Tả Ý, biểu hiện của Bạch Tiểu Vân cũng không tệ, mong mọi người ủng hộ em. M40L, mẹ nó, tổ kịch JP không cần giải thích, lúc đó chuẩn bị cùng mẹ đẻ của cậu làm việc đúng là JP chưa xác định rõ ràng tình huống của chủ dịch cũ đã đổi người cuối cùng còn mắng ngược lại CV, bị ném đá cũng xứng đáng. Kết quả công quân trong kịch vì thụ quân vô tội bị hoán đổi mà rời tổ kịch quần chúng nổi giận. Tình hình ném đá kinh khủng như vậy, Bạch Tiểu Vân ý thức được sự tình, chạy tới hỏi đâu đâu, kết quả cô gái này chỉ khóc. Cậu vẫn mềm lòng, không nỡ trách cô, đành phải nhận lỗi về mình. 1555L Bạch Tiểu Vân, xin lỗi mọi người, xin lỗi Cố Tả Ý đại nhân, xin lỗi Lâm Thành đại nhân. Chuẩn bị đại nhân vốn chỉ có ý tốt nhưng không ngờ thêm tôi vào lại dẫn đến tình trạng này. Tôi quyết định rời khỏi tổ kịch nhường vị trí lại cho Cố Tả Ý đại nhân. Xin mọi người đừng gạch đá nữa, xin lỗi, xin lỗi. Tôi thay mặt tổ kịch xin lỗi. Thật ra làm CV, sáng suốt nhất là đừng tỏ thái độ, dù sao khi đó ném đá cũng là tổ kịch chứ không liên quan đến CV. Chính vì cái bài xin lỗi này mà dẫn tới không ít người ghét. Tuy rằng CV Cố Tả Ý bị thay ra không thèm để tâm, nhưng fan của anh ta cùng người qua đường đều khó chịu. Về mọi mặt từ kinh nghiệm đến độ nổi tiếng, Cố Tả Ý hoàn toàn áp đảo Bạch Tiểu Vân, bỏ xa cậu đến 10 con đường. Câu, tôi quyết định rời khỏi tổ kịch nhường vị trí lại cho Cố Tả Ý đại nhân. Của Bạch Tiểu Vân càng khiến người ta hận, hơn nữa chuẩn bị quyết định đổi người là do mẹ đẻ của Bạch Tiểu Vân tác động, như vậy dù Bạch Tiểu Vân có biết chuyện hay không, cậu cũng là đối tượng để người ta thoá mạ. Cuối cùng, mẹ đẻ của Bạch Tiểu Vân không chịu được áp lực đổ lên đầu mình, chấp nhận lui giới. Cô vốn tưởng rằng như vậy sẽ giải quyết được mọi chuyện, nào đâu biết sự kiện đó ảnh hưởng quá mức ác liệt, khiến không ít người chán ghét. Mọi người căn bản không chịu đơn giản từ bỏ. Đương sự biến mất, lửa giận của quần chúng còn chưa tắt, vì vậy lập tức chuyển đối tượng công kích sang Bạch Tiểu Vân còn ở trong giới. Cậu ta nói sao mà Bạch Liên Hoa thế, mẹ đẻ cậu ta tiếp kịch chẳng lẽ cậu ta không biết? Hơn nữa cậu ta nói gì thế? Cậu là cái mẹ gì? Xách dép cho cô mỹ nhân còn không kịp. Lúc đó tuy Bạch Tiểu Vân bị ném đá, nhưng trong lòng vẫn nghĩ là mình có lỗi với mấy vị đại nhân kia, nếu như cậu không tiếp kịch sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy. Đối với người khởi xướng ra vụ JP này, đâu đâu, dù Bạch Tiểu Vân nghĩ cô sai thật nhưng vẫn không nỡ trách cô. Dẫu sao cô cũng vì cậu mới làm ra chuyện đó. Nghĩ tới nghĩ lui, cho dù bị oan uổng liên lụy, cậu cũng không biện giải cho chính mình, bởi thực chất cậu cũng không biết rõ sự thật. Hơn nữa tình hình lúc đó quá kinh khủng, những người biết rõ đầu đuôi không hề có ý định giải thích. vì vậy tất cả mọi người ngầm thừa nhận rằng Bạch Tiểu Vân là một tên JP hãm hại người khác còn giả vờ là Bạch Liên Hoa. Chú thích 1. Góc truyện audio.com. Chính kịch một loại kịch chính, gồm bi kịch và hài kịch. Lấy xung đột làm nội dung, mâu thuẫn trong kịch rất phức tạp thường phản ánh sinh hoạt xã hội. 2. OOC, out of character, diễn sai tính cách nhân vật. 3. JP cực phẩm, thường mang ý tiêu cực. 4. Bạch Liên Hoa ý chỉ những người thuần khiết ngây thơ vô. Số, tội kiểu nữ chính phim Hàn Quốc ý. 5. Đại hồng, đại từ từ hồng, phấn hồng, trong suốt mức độ nổi tiếng trên mạng TQ chia theo màu gồm đại hồng, đỏ đậm từ hồng, đỏ tím, đại từ, tím đậm, phấn hồng, hồng nhạt, trong suốt, màu càng đậm thì càng nổi tiếng. 6. XFXY tinh phong huyết vũ. 7. DJ, đà kích. 8. Mẹ đẻ, người dẫn nhân vật chính vào giới võng phối, giúp đỡ tìm kịch nhận kịch làm quen với giới võng phối. Kiểu giống trong, này đến YY đi, thì trái ớt hay nhận mình là mẹ đẻ của Tịch Du ý. 9. Không có khoan kim cương thì đừng mong ôm nghề đồ gốm ý chỉ người không có năng lực thì đừng ham hố. 10. Emma trời ơi, khách trương.